Vạn giới xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Chương 278. Hoàng Tuyền thiên nộ, góc truyện audio.com. Hoàng Tuyền yêu thánh là một trong những người mạnh nhất sau thời đại của đá xà cổ đế, nghe nói hắn khi còn sống thực lực đạt đến bán đế. Hoàng Tuyền yêu thánh mặc dù không phải là người của Cửu U Địa Minh Mãng tộc nhưng lại có quan hệ sâu xa với bọn hắn. Tại Cửu U Địa Minh Mãng tộc có một tấm bia đá Hoàng Tuyền được lưu lại từ thời viễn cổ. Trên tấm bia có ghi chép sở học cả đời của Hoàng Tuyền yêu thánh, thậm chí nghe nói ẩn sâu trong tấm bia đá kia là tinh huyết của hắn. Đương nhiên, Hoàng Tuyền yêu thánh cho tới khi chết cũng không đạt tới bước cuối cùng thành đế. Bởi vậy con cháu hắn cũng không nhận được phúc khí kia. Tuy hậu nhân của hắn không nhận được huyết mạch lực buông xuống, nhưng tinh huyết của Hoàng Tuyền yêu thánh đối với cường giả đấu thánh mà nói thì có lực hấp dẫn cực lớn. Nếu có thể lấy được nó, thực lực sẽ tăng lên không ít. Đây chính là thứ Tiêu Long cần. Bia đá Hoàng Tuyền là chấn tộc chi bảo của tộc Cửu U Địa Minh Mãng. Trên tấm bia đá điêu khắc ba loại đấu kỹ. Hoàng Tuyền chỉ và Hoàng Tuyền trưởng là đấu kỹ thiên giai cấp thấp, cái còn lại chính là thiên giai trung cấp. Nhưng trong đó mạnh nhất là thiên giai cao cấp Hoàng Tuyền thiên nộ, uy lực vô song. Hoàng Tuyền thiên nộ là đấu kỹ thành danh của Hoàng Tuyền yêu thánh năm đó. Hoàng Tuyền thiên nộ là một loại đấu kỹ thiên giai cao cấp âm ba. Trong sách cổ ghi lại, Hoàng Tuyền thiên nộ cho dù là đấu thánh đỉnh phong khi nghe thấy cũng phải biến sắc. Đỉnh cấp cường giả chết trong tay Hoàng Tuyền yêu thánh, 10 người có ít nhất 9 người là bị Hoàng Tuyền thiên nộ chấn vỡ linh hồn mà chết. Đấu kỹ thiên giai cao cấp, phải biết Tiêu Long hiện tại Phượng Viêm Phong ca mới chỉ là thiên giai cấp thấp mà thôi, đã có thể xem là rất hiếm rồi, Hoàng Tuyền thiên nộ còn kinh khủng hơn. Bất quá muộn học tập, điều kiện vô cùng khắc nghiệt, linh hồn lực phải đạt tới thiên giai trở lên mới có thể học được. Yêu Minh người này cũng rất sảng khoái, vậy mà để cho hắn tiếp nhận cơ duyên này, đương nhiên hắn còn có mục đích khác là muốn mượn Tiêu Long năng lực để mở ra bia đá hoàn toàn, như vậy sau này Cửu U Địa Minh Mãng tộc có thể hoàn toàn trưởng khống bia đá. Bất quá Tiêu Long cũng không để ý những chuyện này. Tại một tòa tế đàn cổ xưa, tế đàn này cực kỳ to lớn, hoàn toàn tạo bởi một tảng đá xanh. Đứng trên đỉnh tế đàn cũng đủ để bao quát một vài ngọn núi. Đoàn người Tiêu Long từ từ dừng ở trên đỉnh tế đàn. Trong vị trí trung tâm, có một tòa bia đá vàng nhạt lớn khoảng trăm trượng, Tịch Liêu đứng sừng sững ở nơi này. Một luồng khí tức cổ xưa từ đó lan tỏa ra bốn phía, giống như hằng cổ vĩnh tồn. Đây là bia đá Hoàng Tuyền trong truyền thuyết sao? Tiêu Long ngẩng đầu nhìn, trên bia đá khắc vô số ký hiệu kỳ dị, mơ hồ có ánh sáng kỳ quái lóe ra. Trên tấm bia khắc một ngón tay khổng lồ cùng một trường ấn sâu đến nửa trường. Một chút tin tức kỳ dị từ trong đó khuếch tán ra. Hẳn đó là phương pháp tu luyện Hoàng Tuyền chỉ và Hoàng Tuyền trường. Yêu Minh trịnh trọng đứng trước bia đá cúi đầu thi lễ, sau đó mới chậm rãi lui lại đằng sau, nhìn Tiêu Long, nói. Đây là bia đá Hoàng Tuyền của tộc ta, mà Hoàng Tuyền thiên nộ và tinh huyết yêu thánh cũng ẩn giấu ở bên trong. Về phần có lấy được hay không, vậy cần phải dựa vào Tiêu Long huynh đệ. Tiêu Long lặng im gật đầu, ánh mắt ngưng trọng nhìn tấm bia đá này. Hắn cảm nhận được một uy áp, góc truyện audio.com. Linh hồn mạnh mẽ đến cực đoan từ trên đó tỏa ra. Chỉ là một mảnh tàn hồn đã mạnh mẽ như vậy, không biết Hoàng Tuyền yêu thánh còn mạnh mẽ tới mức nào. Tiêu Long trong lòng thầm nghĩ, năm đó ta cũng đã thử qua một lần, muốn lấy được phương pháp tu luyện Hoàng Tuyền thiên nộ và tinh huyết yêu thánh ở trong tấm bia đá. Nhưng lúc lực lượng linh hồn của ta vừa mới xâm nhập vào tấm bia đá đó thì liền bị chấn cho đến hộc máu thảm bại, phải nghỉ ngơi trên dưới nửa năm mới khôi phục lại được. Yêu Minh nhìn bộ dạng nghiêm túc của Tiêu Long cũng không kiềm chế được, liền khẽ thở một tiếng dài, ánh mắt sợ sệt dè chừng nhìn tấm bia đá, nói. Mặc dù thực lực của ta bây giờ hùng mạnh hơn xưa rất nhiều, nhưng ta vẫn có cảm giác là nếu như ta lại thử một lần nữa thì kết quả cũng chẳng khả quan hơn bao nhiêu. Đúng là trong tấm bia đá kia ẩn chứa một luồng linh hồn lực vô cùng cường đại. Vả lại ta còn lờ mờ cảm thấy một uy áp kỳ dị nữa. Nếu đoán không sai, vị Hoàng Tuyền yêu thánh kia đã tu luyện linh hồn đến một mức độ vô cùng kinh khủng. Tiêu Long khẽ gật đầu thấp giọng nói. Người có thể bước một chân vào cảnh giới đấu đế thì đâu phải nhân vật đơn giản gì. Yêu Minh cười khổ một tiếng, chợt nói. Vậy tính sao đây, Tiêu Long huynh đệ có nắm chắc không? Đương nhiên có nắm chắc, trong khoảng thời gian này đừng để ai đến quấy rầy ta. Tiêu Long nhẹ giọng nói một câu, thoáng chốc thân thể khẽ run lên. Một thân ảnh có phần hư ảo bắt đầu chui ra từ mi tâm, cuối cùng trôi nổi phía trước tấm bia đá. Linh hồn thể của Tiêu Long lơ lửng trước tấm bia đá, ánh mắt cũng nhìn chằm chằm vào nó. Đến tận một lúc lâu sau hắn mới bước về phía trước một bước, thân thể có chút hư ảo trực tiếp lao về phía bia đá trong ánh mắt chăm chú của mọi người. C. xèo, mà lúc linh hồn thể chạm vào tấm bia đá trên bề mặt nó lại gợn lên từng đợt dao động như mặt nước. Mà linh hồn của Tiêu Long giống như bị nó cắn nuốt, biến mất trước tấm bia đá một cách quỷ dị. Ầm, ầm, trên bầu trời, sấm sét vần vũ như nộ long rít gào. Những tiếng nổ ầm ầm vang vọng, thậm chí còn khiến cho mảnh không gian này trở nên kịch liệt run rẩy. Cách chương.